Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, cuối cùng là từ biệt. Lão học cứu cười ha ha, đưa tay hư nhắc, nói, không cần đa lễ, lần thứ nhất gặp mặt, cái này nho nhỏ lễ gặp mặt thu cất đi. Nói, lão học cứu liền từ trong ngực lấy ra một cái khô thảo hoàn cùng một khối huyết hồng sắc phượng hoàng ngọc bội. Phân biệt đưa cho tiểu nha cùng Cơ Vô Hà. Tạ sư tổ, chấm ngoặc kép, tạ tiền bối, chấm ngoặc kép. Công Tôn Vô chỉ bĩu môi, nói, lão tử nghèo, liền không cho các ngươi cái gì quà ra mắt. Tiểu nha, ngươi nhà đầu này tu chính là cái gì đại đạo? Ngoặc kép, hủy diệt chi đạo cùng thiên ma chi đạo. Chấm ngoặc kép, thiên ma nói, không tệ, cảnh giới của ngươi kém chút. Thiên ngữ chi cảnh vừa vặn có thể gia tốc ngươi tu hành. Vậy lão phu cái này danh ngạch liền dùng ở trên thân thể ngươi đi. Bất quá hình dạng của ngươi cũng cần cải biến một chút. Vãn bối minh bạch, chấm ngoặc kép, Công Tôn Vô chỉ khẽ dạ. Ngược lại nói với Đông Dương, ngươi chuẩn bị che giấu tung tích đi tham gia 36 thiên cương tuyển chọn. Nói một chút ngươi thân phận giả. Đến lúc đó, lão phu có thể thêm chút chú ý. Thương Mộc, chấm ngoặc kép, Công Tôn Vô chỉ y khẽ di một tiếng, nói, làm sao nghe có chút quen tai a? Đúng rồi, lão tử trước khi đến ngoài ý muốn nghe được Phong Tôn cùng Ma Hậu đang đàm luận cái tên này. Nói chính là ngươi đi, đúng không? Vãn bối đang trên đường tới, giết bọn hắn nhi tử. A, khó trách, bất quá ngươi phải cẩn thận bọn hắn trả thù. Đó cũng đều là đỉnh phong chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Vãn bối minh bạch, chấm ngoặc kép, vậy được rồi, lão đầu, người đoạn đường cuối cùng này, liền để Đông Dương cùng ngươi đi, lão tử liền không phụng bồi. Lão học cứu mỉm cười, nói, đi thôi, lão hữu ngươi còn có chuyện muốn làm. Chấm ngoặc kép, làm đã từng hảo hữu chí giao. Đối mặt lão học cứu triệt để tan biến, Công Tôn Vô chỉ mặc dù không bỏ, nhưng cũng sẽ không làm bộ làm tịch. Bọn hắn đều là sống vô số năm tồn tại, sớm đã nhìn quen sinh tử. Khi Công Tôn Vô chỉ chuẩn bị rời đi thời điểm, Đông Dương vội vàng mở miệng, nói, tiền bối xin chờ một chút, để tiểu nha theo tiền bối cùng đi đi. Vội vã như vậy sao? 36 thiên cương tuyển chọn, còn có thời gian 3 năm. Các ngươi chỉ cần trước đó đến Thiên Tinh Thành, từ Thiên Tinh Thành tiến vào vấn thiên cảnh liền có thể. Tiểu nha cũng tu có bách kiếp chi thân, vãn bối nghĩ tại nàng tiến vào vấn thiên cảnh trước đó, theo tiền bối tu hành một đoạn thời gian, tiểu tử ngươi ngược lại là sẽ cho lão tử tìm phiền toái. Lão học cứu cười cười, nói, liền làm phiền lão hữu một lần. Vậy được rồi, 3 năm sau chúng ta tại vấn thiên cảnh gặp. Tiếng nói rơi, Công Tôn Vô chỉ liền cuốn lên tiểu nha, cùng nhau rời đi. Đông Dương, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng tiền bối ôn chuyện. Cơ Vô Hà cũng lập tức trở về Hồng Trần cư. Sư phó, ngài còn có bao nhiêu thời gian? Lão học cứu mỉm cười, nói, nhanh, bất quá ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Vi sư sống lâu như vậy, từ lâu nhìn thấu sinh tử. Đoạn này thời gian, người trước hết lưu lại đi. Nếu là ngươi có vấn đề gì, vi sư tận lực đến thỏa mãn ngươi. Đông Dương hoàn toàn chính xác có không ít vấn đề cần giải đáp. Vô luận là trường sinh quan, là tà hoàng chỉ phong, cùng vấn thiên cảnh sự tình, hắn đều muốn giải một phen mới được. Chỉ có dạng này, ở sau đó làm việc bên trong, hắn mới có thể có càng thêm chuẩn bị đầy đủ. Lão học cứu cũng cơ hồ là biết gì nói nấy, tận lực thỏa mãn Đông Dương nghi hoặc, mà lại làm đã từng trường sinh quan chủ. Hắn với cái thế giới này hiểu rõ, cũng xa phi thường người có khả năng bằng được. Bất quá, đối với trường sinh quan sự tình, lão học cứu cũng không có nhiều lời, chỉ là nói cho Đông Dương, muốn biết cái gì, về sau trường sinh giới khí linh sẽ nói cho hắn biết. Cứ như vậy, Đông Dương ở trên đảo ở lại, mỗi ngày bồi tiếp lão học cứu cười cười nói nói, phảng phất là về tới đã từng tiểu thương dưới núi, trở lại kia đoạn không nhiễm không phải là tuế nguyệt. Thời gian là vô tính. Mặc kệ ngươi như thế nào không bỏ. Thời gian từ đầu đến cuối đang trôi qua. Cuối cùng rồi sẽ cải biến hết thảy. Một tháng sau, đang cùng Đông Dương đàm tiếu lão học cứu. Thân thể đột nhiên trở nên hư ảo. Cũng như Yên Vân chậm rãi tiêu tán. Đông Dương sắc mặt đột biến. Gấp giọng nói. Sư phó. A, không cần khổ sở. Vi sư đã sớm chết rồi. Cái này một sợi tàn hồn. Có thể tại tán đi trước đó. Chứng kiến ngươi trưởng thành như vậy. Vi sư đã không tiếc. Đông Dương. Hảo hảo còn sống. Ngươi tương lai đường còn rất dài. Ta cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ so vi sư đi được càng xa. Tiếng nói còn tại bên tai. Lão học cứu cuối cùng hoàn toàn tan hết. Cái gì đều chưa từng lưu lại. Đông Dương trong lòng ảm đạm. Năm đó hắn tại Vân Hoang tìm không đến lão học cứu. Cũng đã nghĩ đến hắn khả năng đã vẫn lạc. Nhưng bây giờ, hắn vẫn là thấy tận mắt lão học cứu rời đi. Trong lòng vẫn là có không cách nào che giấu bi thương. Cái này đối với mình như thầy như cha người. Cuối cùng vẫn rời đi. Cơ Vô Hà thân ảnh lặng yên xuất hiện. Nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy cô đơn Đông Dương. Ôn nhu nói. Đông Dương. Không nên quá khó qua. Đông Dương khẽ dạ. Đi vào khối kia đứt gãy trước tấm bia đá. Đưa tay theo đĩa. Một tấm bia đá liền từ trên mặt đất chậm rãi hiển hiện. Sau đó. Đông Dương liền dùng ngón tay tại trên tấm bia đá khắc xuống trường sinh quan chủ chi mộ. Đệ tử Đông Dương khóc lập. Sau đó, Đông Dương ngay tại trước mộ bia, dập đầu ba cái, một tận đệ tử chi nghi. Sư phó, ngài yên tâm, đệ tử nhất định sẽ làm cho trường sinh quan tái hiện thần vực. Nhất định sẽ làm cho trường sinh quan khôi phục ngày xưa chi vinh quang. Đông Dương thanh âm rất nhẹ. Nhưng ngữ khí cũng rất kiên định. Đã từng hắn mặc dù là trường sinh quan truyền nhân. Nhưng đối với khôi phục trường sinh quan ngày xưa vinh quang sự tình. Hắn cũng không làm sao để ý. Nhưng bây giờ khác biệt. Bởi vì hắn sư phó là đã từng trường sinh quan chủ. Làm đệ tử của hắn. Đông Dương có khó có thể dùng đẩy gỡ trách nhiệm đến trùng kiến trường sinh quan. Tả Hoàng Chỉ Phong. Tả Phi Hề Y. Còn có Mục Cốc. Các ngươi không muốn lại để cho trường sinh quan tái hiện. Vậy ta liền để các ngươi nhìn xem. Ta Đông Dương là như thế nào trùng kiến trường sinh quan. Đông Dương lập tức đứng dậy. Nói với Cơ Vô Hà. Điện hạ, chúng ta đi thôi. Cơ Vô Hà khẽ dạ. Liền trở về Hồng Trần Cư. Mà Đông Dương cũng lập tức biến hóa hình dạng. Một lần nữa biến thành Thương Mộc bộ dáng. Sau đó liền đằng không mà lên. Nhanh chóng rời đi, Đông Dương trở lại Thiên Xu Châu về sau. Cũng không có dựa theo lúc đến đường trở về. Cũng không có gấp tiến về Thiên Tinh Thành. Mà là như một người bình thường. Thuận một đầu đại lộ đi về phía trước. Mặt trời mọc mà đi. Mặt trời lặn thì nghỉ. Vô luận là gian nan vất vả mưa tiết đều là như thế. Có khi hắn sẽ ở rừng núi hoang vắng xa sút chân. Có đôi khi cũng sẽ khi đi ngang qua bộ lạc bên trong ở tạm. Sau đó tại sau khi trời sáng rời đi. Một ngày lại một ngày. Một tháng lại một tháng. Trong lúc bất chi bất giác. Liền đi qua hơn 2 năm. Đông Dương sớm đã là đầy người phong trần. Một mặt gốc râu cằm. Đầy mắt tang thương. Hoàn toàn chính là một cái lôi thôi lếch thếch lãng tử. Phụng An Thành. Chỉ là một tòa thành nhỏ. Trong thành cùng những thành thị khác cũng không có cái gì khác biệt. Chỉ là càng lộ vẻ an bình tường hòa. Đông Dương tiến vào Phụng An Thành. Phát hiện trong thành người so trong tưởng tượng muốn bao nhiêu rất nhiều. Có vẻ hơi chen chúc. Đối với cái này, Đông Dương cũng là minh bạch. Hiện tại loạn thế phía dưới. Rất nhiều người đều bắt đầu hướng trong thành thị tụ tập. Phảng phất nhiều người địa phương. Có thể để cho bọn hắn càng lộ vẻ an toàn một chút. Cũng bởi vì như thế. Đông Dương 2 năm này nhiều lịch trình. Cũng đã gặp không ít thành thị. Đều đã hạn chế ngoại nhân tiến vào. Có nhờ vào đó thu lấy cao vào thành phí. Thừa cơ vơ vét của cải. Có càng đem những cái kia nguyên bản ngay tại ngoài thành sinh hoạt bộ lạc bên trong người. Toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Không để cho vào thành. Nhưng Phụng An Thành nhưng không có như thế. Vẫn như cũ là đại môn rộng mở. Nạp tứ phương khách tới, cũng làm cho tòa thành nhỏ này trở nên kín người hết chỗ. Không chỉ như thế, Phụng An thành ngay cả vào thành phí đều không có. Có vẻ hơi khác loại. Đông Dương Tại chen chúc trong đám người, chậm rãi đi tới, tựa như là một cái bình thường người đi đường, muốn xuyên qua thành này, đi hướng Hán Phương. Sau một lát, ngay tại Đông Dương theo đám người hướng về phía trước thời điểm, tại trên đó không đột nhiên có ba đạo thân ảnh bay qua, lại còn lộ ra rất rõ ràng khí thế, phảng phất là sợ người khác không biết bọn hắn giống như. Đông Dương ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cái này ba nam tử, thuần một sắc trang phục màu xanh, trang phục cơ hồ là giống nhau như đúc, mà lại tại bọn hắn quần áo trước ngực trái cũng đều có giống nhau văn tự Đông Sơn Phủ. Đông Sơn Phủ binh, chấm ngoặc kép, Đông Dương tại Thiên Xu Châu cũng được đi thời gian 2-3 năm. Tự nhiên biết đạo Thiên Trụ Cột Châu bên trên chúa tể thế lực danh tự. Chính là cái này Đông Sơn Phủ. Đông Sơn Phủ binh, chính là lệ thuộc trực tiếp Đông Sơn Phủ người. Chỉ là hiện tại bởi vì Diệt Thiên Nhất Tộc sự tình, bảy đại thần châu bên trên chúa tể thế lực cũng bắt đầu trắng trợn tuyển nhận nhân viên đến tuần sát các phương, cho nên tại Thiên Xu Châu bên trên, nhìn thấy Đông Sơn Phủ binh cũng là không tính là gì chuyện kỳ quái. Đông Dương chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, không tiếp tục đi chú ý. Có thể để hắn không có nghĩ tới lúc, ba cái kia Đông Sơn Phủ binh lại tại phủ thành chủ trên không dừng lại. Cầm đầu là một cái khuôn mặt hèn mọn mập mạp thanh niên. Đối phía dưới phủ thành chủ hô, Hoàng Lệ Hy, cân nhắc như thế nào? Cũng không biết gia hỏa này có phải là cố ý hay không? Thanh âm của hắn rất vang, cơ hồ khiến cả tòa Phụng An thành nội tất cả mọi người nghe được. Lời còn chưa dứt, trong phủ thành chủ liền bay ra mấy đạo thân ảnh, nhưng khí thế đều chỉ là chân thần cảnh mà thôi. Cùng trước mặt ba cái huyền tôn cấp bậc Đông Sơn Phủ binh căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Từ trong phủ thành chủ bay ra trong mấy người, cầm đầu là một quản gia trang phục nam tử trung niên. Âm thanh lạnh lùng nói, Đàm Kiệt, ngươi không cần uổng phí tâm cơ, nhà ta thành chủ là sẽ không đáp ứng điều kiện của ngươi. Đàm Kiệt hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi còn chưa có tư cách cùng bản công tử nói chuyện. Hoàng Lệ Hy, ngươi chẳng lẽ muốn tránh mà không thấy sao? Hừ, chấm ngoặc kép, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Lập tức một thân ảnh liền từ trong phủ thành chủ bay ra. Đây là một cái tư thế hiên ngang nữ tử áo trắng. Bộ dáng xinh đẹp, thần sắc hơi có vẻ lạnh lùng. Mà nàng cũng là một huyền tôn. Lại không so trước mặt Đàm Kiệt ba người chênh lệch. Đàm Kiệt không che giấu chút nào trong mắt mình màu nhiệt huyết. Cười hắc hắc nói, Hoàng Lệ Hy, điều kiện của ta cân nhắc thế nào? Hoàng Lệ Hy hờ hững nói, Đàm Kiệt, ngươi làm như vậy, liền không cảm thấy rất hèn hạ sao? Hèn hạ sao? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Ngươi gả cho ta, ta liền cho ngươi Phụng An thành tiến vào vấn thiên cảnh cơ hội. Đây là công bằng giao dịch. Hoàng Lệ Hy cười lạnh nói, ngươi bây giờ mặc dù là Đông Sơn Phủ người, nhưng ta cũng không cảm thấy ngươi có để một thành đám người ra vào vấn thiên cảnh quyền lợi. Đàm Kiệt cười cười, ta là không có, nhưng phụ thân của ta có. Kia tốt, chỉ cần ngươi có thế để cho Phụng An thành nội tất cả mọi người tiến vào vấn thiên cảnh, ta Hoàng Lệ Hy liền xuống gả cho ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.